Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, ngày hôm nay tối thứ ba, thầy sẽ chia sẻ cho quý vị tiếp về kinh Trung Bộ thuộc về Đại Tạng Nikaya, đó là kinh Majjhima Nikaya, kinh Trung Bộ bài số 38, Maha Tăng Ha Sanh Khá Gia Sức Tăng, nghĩa là kinh là đại kinh đoạn tận ái. Thì cái bài kinh này á, nhân một cái vị tỳ kheo tên là Sati, chỉ Sati nghĩa là niệm, một vị tỳ kheo tên là Sati có một cái ác tà kiến, hiểu về cái lời dạy của Đức Phật, đó là hiểu về các cái thức mà khi Đức Phật dạy thì ông hiểu sai. Ông nói là thức là trường tồn, là mãi mãi, nó không có bị thay đổi, bị sai lệch, và Đức Phật không có dạy như vậy. Cho nên nó nhân vì cái lý do đó mà các vị khác mới bạch lên Đức Phật, và Đức Phật muốn phá cái ác tà kiến của cái vị Sati này. Và Đức Phật đã dạy nhiều cái pháp liên quan, và trong nhiều cái pháp liên quan đó có cả cái con đường, chủ yếu là con đường nhân duyên để mà hình thành nên các pháp, đoạn diệt các pháp, và cái con đường để chúng sanh đi luân hồi sanh tử, và cái rốt cuộc đó là sầu bi khổ u não như thế nào, và cái cách để đoạn tận các cái sầu bi khổ u não như thế nào. Thì cái bài này hơi dài nha, thầy đọc hơi nhanh chút xíu chứ không ta không đủ thời gian. Cái bài đây là một bài kinh dài nên gọi là đại kinh đoạn tận ái. Maha Tăng Ha Sanh Khá Gia Sức Tăng, nghĩa là cái tiếng Pali á. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ, ở tại Chetavana Kỳ Đà Lâm, giường ông Athanapinika, cấp cô độc, lúc bấy giờ tỳ kheo tên là Xá Tý, con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: theo như tôi hiểu pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy thì thức này dông rủi luân chuyển nhưng không đổi khác. Có nghĩa là ông hiểu cái thức á, này dông rủi luân chuyển nhưng mà không có đổi khác. Ý ông nói tới cái tâm á, của mình á, là thức là cái biết, ví dụ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, đó là cái biết. Đây là biết là một dạng tâm mà ta gọi đó là tâm vương. Và ông hiểu rằng cái thức nó có thể là chạy đầu này chạy đầu kia, ở chỗ kia ở chỗ nọ, nhưng mà nó không có thay đổi, nghĩa là nó mãi nó là như vậy đó. Ví dụ như nhãn thức mãi là nhãn thức, nhĩ thức mãi là nhĩ thức, nhưng ở trên đời này không có gì là mãi mãi cả. Cho nên đó là một loại ác tà kiến, có nghĩa là nhìn thấy sai khác khi mà sự thật nó không phải là như vậy, thì đó được gọi là tà kiến. Một số đông tỳ kheo nghe như sau: tỳ kheo Xá Tý, có người đánh cá khởi lên ác tà kiến như sau: theo như tôi nghĩ về Thế Tôn giảng dạy thuyết pháp thì thức này dông rủi luân chuyển không đổi khác. Rồi những tỳ kheo ấy lại đến nơi chỗ tỳ kheo Xá Tý, có người đánh cá, sau khi đến xong liền nói với tỳ kheo Xá Tý rằng: này hiền giả, có đúng sự thật là hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau, tức là nói là thức này dông rủi, có thể đổi chỗ này đổi chỗ khác và không có thay đổi hay không? Thì lúc đó cái vị tỳ kheo Xá Tý nói rằng: sự thật là như vậy chư hiền, theo tôi hiểu pháp mà Đức Thế Tôn giảng dạy thì thức này dông rủi luân chuyển và không đổi khác. Rồi những tỳ kheo ấy muốn tỳ kheo Xá Tý từ bỏ các ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn lý do và thảo luận: hiền giả Xá Tý, chớ có nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy, hiền giả Xá Tý, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi, không có duyên thì thức không có hiện khởi. Có nghĩa là những cái vị tỳ kheo là bạn đồng tu á của cái vị tỳ kheo Xá Tý này á, nghe ổng nói lên các tà kiến như vậy đó thì cũng xót thương. Nói như vậy á thì là không hiểu lời Đức Thế Tôn và đi truyền bá cho người khác thì giống như du quan Đức Phật vậy đó. Thì các vị này á mới nói là từng có nói như vậy, Thế Tôn không có nói như vậy. Và Thế Tôn nói rằng á là thức là do duyên sanh, cái này với cái kia nó đủ duyên thì nó sẽ sanh ra thức, chứ không phải là thức á là nó dông rủi nơi này dông rủi nơi kia, chạy nơi này chạy nơi nọ, rồi nó không có thay đổi, nó mãi mãi. là như vậy luôn. Tỳ kheo Xá Tý, dù được các tỳ kheo cật vấn thảo luận, vẫn nói lên các ác tà kiến ấy, cứng đầu chấp chặt nắm chặt tà kiến ấy, gọi là kiến thủ kiến á, có nghĩa là cái thấy cái biết của mình á, như vậy người ta nói mình sai cũng không chịu sai nữa, nghĩa là người ta nói mình sai cũng không chịu, là tôi thấy vậy là đúng rồi đó. Thì ở trong nhà Phật á, gọi là kiến thủ kiến, có nghĩa là mình chấp thủ cái kiến giải của mình, cái thấy biết của mình cho nó là đúng thì mình cho đúng tới cùng á. Chứ là người ta giàu cho phân tích đánh giá như thế nào mình không chịu chứ á. Sự thật là như vậy chứ hiền, theo như tôi hiểu pháp của Đức Thế Tôn thuyết giải, thức này là dông ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Vì các tỳ kheo ấy không thể làm cho tỳ kheo Xá Tý bỏ ác kiến này được, nên các vị ấy đến chỗ Đức Thế Tôn, và đến xong các vị ấy đảnh lễ Đức Phật, ngồi xuống một bên, và các vị ấy bạch Đức Thế Tôn: Bạch Đức Thế Tôn, có tỳ kheo Xá Tý đã khởi lên ác tà kiến như vậy, và chúng con cũng đã nói với vị ấy là như vậy, nói Thế Tôn không có dạy như vậy, mà vị ấy vẫn không có chấp nhận lại nói với con. Thì cái đại loại là cái gì đây, này bạch lên Đức Phật như vậy, này hiền giả Xá Tý, có đúng sự thật không? Ví dụ như đó, hỏi vậy đó, hỏi vậy đó. Bạch Thế Tôn khi nghe nói vậy thì tỳ kheo Xá Tý lại nói như sau: sự thật là như vậy. Bạch Thế Tôn, chúng con muốn áp tà kiến của cái vị này thay đổi, chúng con là đến khuyên răng các vị ấy, mà cái vị này cũng không có nghe lời của chúng con luôn. Như vậy thì bạch Đức Thế Tôn, vì chúng con không thể nào làm cho tỳ kheo Xá Tý từ bỏ cái ác tà kiến ấy, nên chúng con đến hỏi ý của Đức Thế Tôn như thế nào. Nghĩa là sau khi các vị khác thấy tội nghiệp về cái kiến giải của vị tỳ kheo Xá Tý này là sai lầm, cho nên mới bạch Đức Thế Tôn để mà Đức Thế Tôn phân xử coi giúp ông này như thế nào. Này các tỳ kheo, hãy đi và nhân danh ta gọi tỳ kheo Xá Tý, hiền giả Xá Tý, bậc đạo sư gọi hiền giả, có nghĩa là đi đến đó để mời ông này đi đến gặp Đức Phật. Và thưa dân bạch Đức Thế Tôn, và tỳ kheo ấy dâng lời Đức Thế Tôn, gọi tỳ kheo Xá Tý đến: Này hiền giả, bậc đạo sư đã gọi ngài. Thưa dân hiền giả, tỳ kheo Xá Tý liền đáp lời, đi đến chỗ Đức Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ, ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tỳ kheo Xá Tý đang ngồi một bên rằng: Này Xá Tý, có thật chăng ông đã khởi lên ác tà kiến? Theo như tôi hiểu biết Đức Thế Tôn giảng dạy thì thức này dông ruổi luân chuyển nhưng không đổi khác. Dạ bạch Đức Thế Tôn, thật là như vậy, theo con hiểu là như vậy. Này Xá Tý, thế nào là thức? Bạch Đức Thế Tôn, thức ấy nói cảm thọ, thọ lãnh chỗ này chỗ kia, kết quả của các hành động thiện ác. Có nghĩa là Đức Phật hỏi ông Xá Tý thức là gì mà ông lại nói như vậy. Thì ông Xá Tý ông trả lời như vậy: Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà ông lại hiểu pháp của ta thuyết giảng như vậy? Lúc này Đức Phật quở trách vì tỳ kheo Xá Tý: Này kẻ mê mờ kia, có phải chăng ta đã dùng nhiều pháp môn nói là thức do duyên sanh khởi, không có duyên thì thức không hiện khởi? Và này kẻ mê mờ kia, không những ông xuyên tạc ta, vì ông đã tự chấp thủ lấy sai lạc, ông còn tự phá hoại ông và tạo nên nhiều tổn đức. Này kẻ mê mờ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Có nghĩa là một người mà không chịu học hỏi đến nơi đến chốn, nghĩ sai lầm như vậy thì đi theo cái con đường sai lầm đó, dĩ nhiên mắc những cái nghiệp ác, cho nên đó là làm cho cái vị đó sẽ khổ lâu dài với các cái tà kiến này, với các sự hiểu biết về Phật pháp như thế này. Rồi Đức Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào tỳ kheo Xá Tý có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong giáo pháp luật này hay không? Bạch Đức Thế Tôn, làm sao có thể được, không thể được bạch Đức Thế Tôn. Có nghĩa là Đức Phật hỏi là với người tà kiến vậy đó thì có tu tiến bộ không, có khởi lên được trí tuệ trong giáo pháp này không? Thì các vị nói là không thể nào được. Được nói như vậy, tỳ kheo Xá Tý, con của người đánh cá im lặng hổ ngươi thục dây cúi đầu lo âu câm miệng. Rồi Thế Tôn khi biết được tỳ kheo Xá Tý đứng đang im lặng hổ ngươi thục dây cúi đầu lo âu câm miệng, bèn nói với tỳ kheo Xá Tý, con của người đánh cá, như sau: Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biết ông qua ác tà kiến của chính ông. Ở đây ta sẽ hỏi các tỳ kheo. Rồi Đức Thế Tôn lại gọi các tỳ kheo: này chư tỳ kheo, các ông có hiểu pháp của ta thuyết giảng như tỳ kheo Xá Tý hay không? Không những đã xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và tạo nên những tổn đức. Bạch Đức Thế Tôn: không, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn và nói thức do duyên sanh khởi, không có duyên thức không thể sanh khởi. Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo khác: lại ở trong này có ai hiểu pháp của Đức Phật giống như cái vị tỳ kheo Xá Tý này không? Thì các vị đó trả lời là không. Ở đây là chúng con hiểu đúng, tức là thức là do duyên sanh. Lành thay, chư tỳ kheo lành thay, chư tỳ kheo, các ông hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy. Chư tỳ kheo, ta đã dùng nhiều pháp môn phương tiện và nói thức là do duyên khởi, không có duyên thức không thể hiện khởi. Nhưng các tỳ kheo, nhưng tỳ kheo Xá Tý không những xuyên tạc ta và tự chấp thủ lấy sai lạc của mình, còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn đức, và như vậy sẽ đưa đến sự bất hạnh lâu dài cho vị ấy. Này các tỳ kheo, do duyên mà thức sanh, thức ấy có tên tùy theo duyên. Do duyên mắt mà thức sanh thì thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai mà tiếng và các tiếng thức sanh thì đó gọi là nhãn thức. Có nghĩa là do căn tiếp xúc với trần, tức là gọi là căn duyên với trần sanh ra thức. Có nghĩa là nếu con mắt mình đó mà không có nhìn cái đối tượng là sắc trần thì là không có nhãn thức. Có nghĩa là thức là cái biết, biết gì? Biết trần cảnh thông qua con mắt. Do đó con mắt nó duyên với trần thì lại sẽ sanh thức. Do đó gọi là thức do duyên mà sanh ra. Ví dụ như do duyên con mắt với sắc thì sanh ra nhãn thức, mình đặt cái tên đó. Do duyên với là lỗ tai với âm thanh đó, là nhĩ thức. Do duyên cái mũi mình với cái mùi á là tỷ thức. Do duyên cái lưỡi mình với vị á là thiệt thức. Do duyên cái thân của mình với các cái pháp mà xúc chạm được thì gọi là thân thức. Do duyên cái ý của mình với các cái pháp trần là thọ tưởng hành thì đó được gọi là ý thức. Như vậy do duyên này các tỳ kheo, do duyên nào mà lửa sanh, và lửa ấy có tên tùy theo duyên ấy. Duyên củi lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa của củi, gọi là lửa củi. Do duyên gỗ bào mà lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ bào. Nói chung là Đức Phật nói là cùng một ngọn lửa thôi, mà do duyên cái gì sanh thì đặt tên là cái đó. Ví dụ như do duyên là củi nước sanh thì lửa củi nước. Do duyên là lửa mà củi tre sanh ra thì nói là lửa tre. Thì đây cũng vậy, duyên mắt sanh ra thì là nhãn, nhãn mắt, nhãn thức. Nói chung là Đức Phật dạy như vậy. Này các tỳ kheo, các ông có thấy sanh vật này không? Và bà Đức Tôn có thấy. Này các tỳ kheo, các ông có thấy sự tác thành sanh vật do các món ăn ấy không? Và bà Đức Tôn thấy. Này các tỳ kheo, các ông có thấy do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy cũng bị đoạn diệt không? Bạch Thế Tôn có. Này các tỳ kheo, vì do dự nên nghi hoặc mà sanh, sanh vật này có thể không có mặt. Bạch Thế Tôn có vậy. Này tỳ kheo, và do dự nên nghi hoặc sanh, sự tác thành của món ăn ấy có thể có hay không? Bạch Thế Tôn có vậy. Này các tỳ kheo, vì do dự nên nguyên hoặc sanh, do sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt hay không đoạn diệt? Bạch Đức Tôn có vậy. Ở đây là Đức Phật lại hỏi các cái vị tỳ kheo về các sự sanh và sự diệt của tất cả các pháp. Nếu thấy thật với chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này đã được diệt trừ, sanh vật này có thể không có mặt. Bây giờ ví dụ như mình thấy một cái gì đó mà mình không biết, mình do dự thì cái đó là không phải là tuệ, có trí tuệ. Mà khi một người có trí tuệ thật với trí tuệ của mình thì không có nghi ngờ gì cả, thấy là biết rõ ràng vậy. Cho nên một người mà do dự nghi ngờ là người đó không có đủ trí tuệ. Còn người trí tuệ là người ta không có nghi ngờ gì cả. Này các tỳ kheo, nếu thấy như thật đối với trí tuệ thì sự nghi ngờ này được diệt trừ. sự tác thành của món ăn ấy có thể có hay không. Bạch Đức Tôn, có vậy này. Các tỳ kheo nếu thấy như thật các chánh trí tuệ thì sự nghi ngờ này được diệt trừ, và sự đoạn diệt các món ăn ấy, sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt hay không bị đoạn diệt. Bạch Thế Tôn, có vậy này các tỳ kheo, sanh vật này có mặt đối với thế này. Ở đây các ông có phải có nghi hoặc hay không? Tức là Đức Phật nói về cái sự học và hiểu của mỗi người về các cái vật ở bên ngoài mà chúng ta đề cập đến. Ví dụ như mình có cái trí tuệ, tức là hiểu biết sâu xa về nó, thì mình không có nghi ngờ và ông ta không có chần chừ gì cả. Còn nếu mà không có thì chúng ta nghi ngờ, chúng ta chần chừ. Cho nên một cái pháp mà nó duyên theo cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp mà nó sanh ra, chứ không phải là tự nhiên mà cái đó là ta biết, mà nó phải có là mắt, tai, mũi, lưỡi để sanh ra các cái thức đó, chứ không phải là tự nhiên mà nó có thức. Bây giờ ví dụ như mình nói là có con mắt là có thức không? Con mắt phải duyên với sắc thì mới có thức. Còn mắt mà không có duyên với sắc á thì không có thức sanh khởi được. Đó, cho nên chúng ta nói con mắt không phải là thức. Mà con mắt nó chỉ là tạo duyên để thức sanh mà thôi. Và sắc cũng không phải là thức, mà sắc tạo duyên để cho mà thức sanh mà thôi. Nó có con mắt với có sắc trần ở bên ngoài thì thức nó mới sanh. Giống như vậy đó, là thanh hương vì xuất pháp cũng vậy. Nhưng này các tỳ kheo, đối với tri kiến này được thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các ông không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, không chi cầu, không xem là của mình, thì các tỳ kheo các ông có thể hiểu ví dụ của mình. Thì này các tỳ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ của mình, thì các ông có thể ví dụ chiếc bè nói pháp được giảng dạy để đưa vượt qua, không phải là để nắm lấy. Tức là ở đây Đức Phật dạy rằng là cái chiếc bè là để qua sông mà, chứ không phải là để nắm lấy. Tức là Đức Phật dạy chúng ta đừng có chấp thủ bất kỳ cái gì cả. Bây giờ ví dụ nha, ví dụ như là chúng ta dùng cái chiếc thuyền đi qua sông, rồi qua tới bờ sông cái chúng ta lôi chiếc thuyền lên, chúng ta vác đi luôn. Thì đó không phải là vật chí, vác đi nặng muốn chết, vác đi đâu có nổi. Như vậy thì chúng ta nhờ cái chiếc thuyền mình đi qua sông được, thì qua sông rồi mình phải đạp bỏ thuyền, thì tất cả các cái nó đều là cái phương tiện để giúp đỡ mình mà thôi. Chứ đừng có chấp thủ vào trong tất cả các pháp, nên cần phải buông bỏ tất cả pháp. Nếu các pháp đó có thể là nó giúp đỡ mình thì mình phải buông bỏ. Còn các pháp đó nó không giúp đỡ mình thì mình lại càng buông bỏ nhiều hơn. Và bạch Đức Thế Tôn, có này các tỳ kheo, có bốn món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình đã sanh hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh. Thế nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô hoặc tế. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực. Thứ tư là thức thực. Và này các tỳ kheo, các món ăn này lấy gì làm nhân, lấy gì mà làm duyên để tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân. Bốn món ăn này lấy ái làm nhân, lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm sanh chủng, lấy ái làm nguyên nhân. Này các tỳ kheo, có nghĩa là Đức Phật dạy ở trên đời này có bốn cái món ăn, tức để tồn tại một pháp. Thì cái pháp muốn tồn tại nó phải tồn tại qua ăn uống nó mới tồn tại. Không có ăn uống nó không có tồn tại. Mà ăn uống nó có bốn cái cách để ăn uống. Thứ nhất là đoàn thực. Đoàn thực là chúng ta ăn bằng miệng uống bằng miệng vô để lấy các cái chất để mà nuôi cơ thể mình đoàn thực. Thứ hai là xúc thực. Nó phải va chạm với nhau thì nó mới nuôi được cái kia, gọi là xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực, có nghĩa là mình nghĩ tới. Thứ tư là biết tới, là thức thực. Như vậy thì nó có bốn cái loại thức ăn này. Và là bốn cái loại thức ăn này nó sẽ làm tồn tại với tất cả các pháp ở trong vũ trụ này. Như vậy bốn loại thức ăn này nó sẽ gì, nó có là nhờ cái gì mà nó có, tức là nhờ cái gì làm nhân làm duyên cho nó có. Thì Đức Phật nói là nhờ có một chữ thôi, nó là chữ ái, là thích thôi. Ví dụ như người ta thích thì người ta mới làm như vậy, không thích người ta không có làm. À, do đó bốn loại thức ăn này nó sanh khởi để nó tồn tại tất cả các pháp ở trên thế gian này á, là do ái mà sanh ra, có nghĩa là do thích mà sanh ra. Và ái này lấy gì để làm duyên, lấy gì để làm tập khởi, lấy gì để làm sanh chủng, lấy gì để làm nguyên nhân. Ái ấy lấy thọ làm nhân, lấy thọ làm duyên, lấy thọ làm sanh chủng, lấy thọ làm nhân. Này các tỳ kheo, thọ lấy gì làm nhân, làm duyên, làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên nhân, thọ lấy xúc. Cái đây là ở trong cái 12 nhân duyên mà Đức Phật dạy á. Tất nhiên á là ái rồi lấy gì làm nhân làm duyên, thì lấy đó là làm mình cảm thọ, tức là Đức Phật nói là cái nguyên nhân, cái duyên để mà sanh ra cái pháp đó. Ví dụ như ái muốn sanh ra thì là nó phải có thọ làm tập thọ khởi. Chúng ta có thọ thì mới sanh ái, chứ không có thọ không có sanh ái. Và thọ lấy gì làm nhân làm duyên, thì lấy xúc, có xúc mới có thọ, còn không có xúc thì không có thọ. Xúc tức là cái này nó xúc với cái kia, nó nghĩa là ví dụ như căng xúc với trần thì đó gọi là cái chữ xúc đó. Từ cái xúc, ví dụ từ nhìn, từ nghe, từ ngửi, từ nếm thì mới có thọ, còn không có xúc thì không có thọ. Rồi xúc lấy gì làm sanh chủng, thì Đức Phật ở đây lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nhân, lấy gì làm duyên. Lúc lấy lục nhập, tức là lấy mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mình làm nhân làm duyên. Ví dụ như con mắt mình làm nhân để cho xúc nó sanh khởi, không có con mắt thì không có xúc nó sanh khởi. Xúc lấy sáu nhập làm nhân làm duyên, lấy sáu nhập làm tập khởi. Và này các tỳ kheo, sáu nhập lấy gì làm nhân làm duyên, để làm tập khởi, để làm sanh chủng. Này các tỳ kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân, tức là sáu căn thì lấy danh sắc, và danh sắc thì lấy cái gì làm nhân làm duyên, làm tập khởi. Danh sắc tức là thân và tâm của mình thì danh sắc lấy thức làm nhân làm duyên làm tập khởi. Tức là Đức Phật ngài đã đi lui lại phần 12 nhân duyên cho chúng ta thấy cái gì nó tập khởi để sanh ra này, cái gì tập khởi để sanh ra kia. Và Đức Phật ngài nói là như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn, có nghĩa là khi mà tập khởi để mà mình sanh ra được làm người, hoặc sanh ra được làm chúng sanh, thì kết quả của tập khởi sanh được làm người làm chúng sanh đó là phải già, phải bệnh, phải chết ở trên thân, phải sầu, phải bi, phải khổ, u não ở trong tâm. Có nghĩa là mình có danh và có sắc, danh và sắc, sắc thì là sanh, là già, là bệnh, là chết. Còn tâm là danh là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Và tức là ở trong cái thân của mình là sanh, là già, là bệnh, là chết. Còn ở trong tâm của mình là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Và như vậy thì cái kết cục của các cái duyên mà để tạo ra con người của mình và kết quả của duyên tạo đó là sanh lão bệnh tử, sầu bi khổ u não. Cho nên quý vị mới thấy là Đức Phật ngài nói là trước đã nói sanh duyên già chết do duyên già chết khởi. Này các tỳ kheo, sanh duyên già chết có phải không, hay ở đây nghĩa thế nào? Bạch Thế Tôn, sanh duyên già chết như vậy đối với chúng con ở đây là vậy. Sanh duyên già chết, ví dụ như mình có sanh ra thì mới có già và có chết. Và trước đây đã nói hữu duyên sanh. Này các tỳ kheo, hữu duyên sanh có phải không, hay ở đây như thế nào? Và hữu duyên sanh là gì? Hữu là tâm hữu á. Ví dụ tâm hữu là một cái loại tâm mà nó hướng đến ba cảnh giới, gọi là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Như vậy thì có cái tâm này nó mới dẫn đến cảnh giới thì mới sanh ra. Không có tâm này thì không có dẫn đi cảnh giới thì sanh ra. Thì Đức Phật gọi đó là duyên, hữu duyên sanh, để nó sanh ra. Còn không có, nó không có sanh ra. Và thủ duyên hữu, này các tỳ kheo, thủ duyên hữu có phải không, hay ở nghĩa như thế nào? Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu có nghĩa là có chấp thủ thì nó mới có cái tâm hữu đó. Ở đây là Đức Phật ngài nói về nhân duyên giữa cái lưu chuyển và cái hoàn diệt của tất cả các pháp. Ở đây đó, mình nói ở đây cho dễ hiểu nè. Tại ở đây á, cái câu mà Đức Phật đối đáp với các vị tỳ kheo khi Đức Phật hỏi, thì các vị tỳ kheo trả lời câu của Đức Phật. Và bây giờ mình nói gọn lại cái này cho nó dễ. Vô minh, có vô minh. Vô minh có nghĩa là gì? Vô minh có nghĩa là cái tâm mình tâm tối, si mê, có mà không nhận biết. Đó gọi là vô minh. Vô minh sanh ra hành nghiệp đó, tức là gọi là vô minh ra hành đó, sanh ra hành nghiệp. Như vậy là trong cái vô minh đó, tất cả loại chúng sanh đó, thì người ta tạo ra nghiệp. Nên đó, nghiệp tạo là do vô minh. Hết vô minh là hết nghiệp là vậy đó. Vô minh đó là nó duyên cho là hành. Hành tức là hành nghiệp của thân, của khẩu, của ý. Vô minh duyên hành. Cho nên người ta có tạo ra nghiệp là cũng phải từ vô minh mà ra. Người ta hết vô minh đó là hết tạo nghiệp mà. Cho nên đó là khi kinh của nhà Phật dạy chúng ta tu tập mà đạt được trí tuệ đó, thì là nó dĩ nhiên là người ta sẽ không còn gieo nghiệp nữa. Người ta chỉ trả nghiệp thôi, người ta không còn gieo nữa. Đạt được trí tuệ giải thoát rồi đó, người ta không còn gieo nghiệp nữa. Và chỉ trả nghiệp cũ thôi, không gieo cái nghiệp mới nữa. Rồi hành viên cho thích, có các cái nghiệp vậy đó, thì là nó mới tạo ra một cái thân tướng của con người, các loài chúng sanh. Thì đó là có, khi tạo ra thì có cái sự nhận thức của thế giới xung quanh. Như vậy là hành sanh thức. Rồi thức duyên cho danh sắc. Danh sắc tức là thân và tâm. Mình học 12 nhân duyên mình mới thấy này. Tức là nguyên nhân nào nó sanh ra thức danh danh sắc. Danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập là có thân và tâm của mình rồi thì nó mới tạo ra mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như vậy thì danh sắc là duyên lục nhập là 6 căn. Và 6 căn là duyên xúc. Có 6 căn rồi thì nó mới nhìn, là nó mới xúc. Chứ không có cả 6 căn thì đâu có nhìn, đâu có xúc. Duyên xúc. Dục có xúc thì nó duyên với thọ. Ví dụ chúng ta có thúc xúc rồi đó thì chúng ta trải nghiệm đối tượng thì sanh ra thọ. Thọ được thì bắt đầu nó sanh ra ái. Ví dụ cảm thọ lạc, bắt đầu mình cảm thọ lạc sung sướng nó sanh ra ái. Ái sanh ra chấp thủ. Chấp thủ là gì? Là muốn giữ chặt lại cái làm cho mình thích đó, gọi là chấp thủ, là ái sanh thủ. Và khi chúng ta muốn giữ chặt lại rồi mà vô thường phá tan nó, không làm cho nó giữ chặt nữa, thì người ta phải có cái tâm hữu là phải dẫn đi sanh tiếp ra một cái chúng sanh khác để nó bảo tồn lại cái thích ở cái ban đầu, gọi là ái sanh thủ. Thủ sanh hữu. Rồi hữu tức là tâm dục hữu, sắc hữu, dục hữu nói nãy đó, thì nó sanh ra sanh. Sanh là sanh ra tiếp một cái đời sống sau. Rồi mới tới già, bệnh, chết. Và kết quả của già, bệnh, chết thì là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Cho nên một người nào mà phát lên tâm tu là người đó phải gặm nhấm, phải trải qua, phải trải nghiệm, hiểu về cái khổ của mình và khổ của tất cả loài chúng sanh. Khổ trên hiện tượng và khổ trên bản chất. Khổ trên hiện tượng là mình nhìn thấy đó, thiếu này thiếu kia là khổ trên hiện tượng. Còn khổ lên bản trên cái bản chất á, là cái sự vô minh tâm tối của tâm, không có biết con đường đi ra khỏi đau khổ. Nên đó là khổ ở trên bản chất. Cho nên nhìn ở góc độ khổ á, thì Đức Phật á, Ngài nói có 8 cái khổ sai biệt khác nhau, và gom lại bằng 3 cái khổ ở trong đời sống. Thứ nhất là cái khổ mà mình vắng bóng, không thấy những cái gì mình thích, thì cái khổ đó là khổ thứ nhất. Cái khổ thứ hai là có mặt những cái gì mình không thích. Và cái khổ thứ ba là tất cả những cái gì mà ở tồn tại trên thế gian này, nó vận động để nó tồn tại đều đem đến đau khổ cho tất cả các loài chúng sanh. Cho nên gọi là hành khổ, hoại khổ và khổ khổ. Khổ khổ là có mặt của tất cả các loài chúng sanh đều là đau khổ. Tại vì nó là khổ khổ, nó chồng lên cho tất cả đau khổ với nhau. Cho nên khi vô minh duyên hành, hành duyên thức, Như vậy thì thằng này sanh ra thằng kia. Như vậy nếu mà chúng ta diệt này thì nó diệt luôn thằng kia. Ví dụ vô minh sanh hành, vậy chúng ta diệt vô minh thì hành diệt, đúng không? Chúng ta diệt vô minh thì hành diệt. Hành diệt thì thức diệt, danh sắc diệt. Danh sắc diệt thì lục nhập diệt á, thì xúc diệt á, thì thọ diệt, ái diệt. Ái diệt thì thủ diệt, hữu diệt. Hữu diệt sanh diệt, mà sanh đã diệt á, thì già bệnh chết diệt. Và sầu bi khổ u não hết. Đó là cái chuỗi để mà nhân duyên mà mình ngồi, mình nghiệm si, mình suy nghĩ. Cái nhân duyên nó chằng chịt chồng chéo để nó tạo ra các pháp, bảo tồn các pháp và nó sanh ra các pháp ở trong tương lai. Thì đó gọi là nhân duyên. Cho nên đó, không có cái gì mà nó tồn tại mãi mãi thời gian hết, mà nó chỉ do duyên sanh mà thôi. Nó duyên nó sanh ra. Thì cái chiều mà duyên sanh á thì gọi là chiều lưu chuyển. Cái chiều mà duyên diệt á thì gọi là cái chiều hoàn diệt. Nó có hai cái chiều của nhân duyên, nên gọi là duyên sanh và duyên diệt. Do đó mà ngài Xá Lợi Phất nghe Mã Thắng Tỳ Kheo nói cái bài kệ là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là tất cả các cái trên đời này do duyên nó mới có mặt thôi, và do duyên nó mới mất đi, chứ không có cái nào mà tự nhiên có mặt, mà cũng không có cái gì mà tự nhiên mất đi hết. Người ta hiểu được vậy đó, thì khi mà nó có đến thì mình cũng không có lấy gì mà làm ngạc nhiên, và nó có ra đi mình cũng không có lấy gì làm đau khổ. Tại mình biết đó, đủ duyên nó đến hết duyên đi, đó là quy luật của cuộc đời này thôi. Cho nên đừng có nắm giữ, đừng có chấp thủ, đừng có nắm giữ, đừng có muốn kéo dài, muốn cũng đâu có được đâu, chỉ có tổn mình đau khổ thôi. Chứ mình muốn đâu có được, nó hết duyên rồi muốn không được, muốn kéo dài ra không được. Khi duyên tan là nó phải tan, cái đó là người ta hiểu nhân duyên sâu sắc vậy đó. Cho nên đó người ta tôn trọng cái mối nhân duyên đó, tôn trọng giữa nhân và duyên đó, nên người ta cũng không có muốn cũng không được. Ví dụ như muốn nó không đến, nó vẫn đến, nó đủ duyên nó vẫn đến. Muốn nó đi, nó chưa hết duyên nó cũng không có đi. Mà nó đã hết duyên rồi, mình muốn nó không đi nó cũng phải đi. Cho nên duyên hợp duyên tan là như vậy đó. Và Đức Phật ngài nói là lành thay này các tỳ kheo, các ông nói như vậy và ta cũng nói như vậy, cái này có nên, cái này có nên, cái kia có, và cái này có mà sanh nên cái kia sanh. Như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách, danh sách lục nhập, lục nhập duyên ái, thủ hữu, sầu bi khổ u não sanh khởi. Như vậy là do sự tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này. Tức là khổ quẩn là nhiều cái khổ khác nhau đó. Đức Phật dạy cái từ gọi là khổ quẩn. Do vô minh đoạn diệt, xả ly một cách hoàn toàn nên các hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, thức diệt danh sách diệt, và sầu bi khổ u não được đoạn diệt. Đức Phật dạy là nếu mà chúng ta cắt đi từ cái vô minh thì tất cả các cái sầu bi khổ u não sẽ hết. Cho nên mình tu trí tuệ thì nó mới diệt được vô minh thôi. Cho nên mình làm sao mình tu tập mà sanh ra trí tuệ thì các cái vô minh nó bị đoạn diệt hết, nó không còn nữa ở trên thế gian này. Nếu có trí tuệ không có vô minh, mà là có trí tuệ thì vô minh diệt. Nên là nhà Phật di tuệ thị nghiệp, có nghĩa là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Mấy kia không cần biết, chỉ sanh trưởng trí tuệ là diệt vô minh, nó diệt hết luôn. Còn mấy cái kia nếu mà chúng ta có diệt, có thể diệt từ từ các cái. Còn nếu mà chúng ta có đủ trí tuệ thì là vô minh nó tự đoạn diệt. Giống hệt như có ánh nắng mặt trời thì ban đêm nó tự nhiên nó mất. Ở trong tâm mình có trí tuệ thì tự nhiên vô minh nó mất. Mà vô minh nó mất có nghĩa là vô minh diệt. Vô minh diệt, hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, thì sanh tử diệt, sầu bi khổ u não diệt. Cho nên mình giải quyết được vô minh là giải quyết được tất cả trong chuỗi nhân duyên. Chuỗi nhân duyên muốn diệt cái duyên nào cũng được, nhưng mà người ta diệt vô minh thì diệt được tất cả. Còn diệt được tất cái khác thì cũng có duyên, chúng ta diệt ái cũng được, mà nhầm khi nó khó. Còn diệt vô minh có nhiều cái pháp mà mình có thể tu tập nhiều đời. Mình diệt vô minh là diệt được hết nè. Nếu vị trí tệ sanh trưởng thì là vô minh diệt, làm diệt được hết tất cả các cái. Và trước đã nói do sanh diệt nên già chết diệt đó, do già chết diệt sanh diệt nên già chết diệt có phải không? Bạch Đức Thế Tôn, do sanh diệt nên già chết diệt như vậy. Với chúng con ở đây, do sanh diệt nên già chết diệt, có nghĩa là Đức Phật nói cái chiều hoàng diệt. Do này diệt nên kia diệt, do kia diệt nên nọ diệt. Nó không bắt cầu mà. Vô minh sanh hành, hành danh thức, vô minh diệt thì hành diệt, thức diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, rồi thọ ái thủ hữu diệt, rồi sanh lão bệnh tử diệt, rồi sầu bi khổ u não diệt hết. Như vậy là người ta tu chứng đắc. Cho nên khi mà một cái vị tu duyên giác, tức là tu độc giác Phật là duyên giác, thì vị đó sẽ quán sát 12 nhân duyên này và quan sát ở trong đời sống của mình có thể cắt được cái phần nhân duyên nào, thì là người ta sẽ tu tập trung vào cái phần nhân duyên đó cắt, hoặc là người ta cắt một lúc nhiều cái duyên. Ví dụ vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc thanh, lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái. Bây giờ người ta cắt thọ bằng cách người ta tu xả thọ. Khi ví dụ người ta cắt thọ thì nó cắt hết luôn à, giống hệt như cái mắt xích của cái dây sên vậy đó, cắt mắt là nó cắt luôn cái dây sên. Thì người ta có duyên, người ta tu tập cái pháp nào để cắt cái đó. Ví dụ cắt thọ bằng cách ta xả thọ. Ở tứ thiền á, xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh, bắt đầu người ta xả thọ đó. Ở ngũ định á, là diệt thọ tưởng định, làm ta diệt luôn cả thọ và tưởng. Còn mà sống trong đời sống á, thì người ta xả thọ. Cho nên ta tu thiền định và xả thọ ở trong đời sống thì người ta cắt được cái thọ quẩn. Do thọ sanh ái, bây giờ đầu ta không cắt thọ, người ta cắt ái. Cắt ái thì dây nhân duyên này cũng đứt luôn. Thì quý vị có nghe câu là ly gia cắt ái không? Tức là ly gia là rời khỏi gia đình, cắt ái là không còn là bất kỳ một cái sự ham muốn nào nữa. Gọi là ly gia cắt ái. Nên đó, lành thay các tỳ kheo, các ông nói như vậy, ta nói này các tỳ kheo, ông biết như vậy, thấy như vậy, có còn chạy theo thời quá khứ và suy nghĩ ta có mặt trong thời quá khứ hay không có mặt trong thời quá khứ, ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào, ta có mặt trong thời quá khứ hình dốc như thế nào, trước kia ta là gì và ta có mặt như thế nào trong thời quá khứ hay không? Dạ bạch Đức Thế Tôn, thưa không. Này các tỳ kheo, có nghĩa là mình biết cái chủ nhân duyên đó rồi thì người ta không có chi tầm quá khứ hay là hiện tại gì lai chứ á. Ta cắt một chuỗi là nó cắt à, nên không cần phải cái này ở quá khứ hay ở trong hiện tại như thế nào cả. Này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, còn chạy theo thời vị lai có mặt như thế này thế kia nữa hay không? Dạ bạch Thế Tôn, không. Này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có nghi ngờ gì về mình trong hiện tại, ta có mặt hay ta không có mặt, ta có mặt như thế nào, ta có mặt hình dốc như thế nào, hữu tình hay từ đâu đến, và rồi nó sẽ về đâu? Dạ bạch Đức Thế Tôn, dạ không. Có nghĩa là không có thắc mắc về sự có mặt mình trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai. Rồi ta từ đâu đến, ta đi về đâu? Biết nhân duyên rồi, từ trong vô minh đến và đi về vô minh chứ về đâu. Cho nên đó là ta không có hỏi là ta từ đâu đến, không hỏi ta đi về đâu, và không nghi ngờ ta có mặt hay không có mặt ở trên đời này, ta có mặt thiệt hay không có mặt thiệt gì, không cần nghi ngờ nữa. Là tại vì mình biết rõ cái chủ nhân duyên nó sanh khởi, nó sanh như thế nào và nó diệt như thế nào rồi, nên người ta không cần phải là chất vấn nghi ngờ về nó đến từ đâu đến và đi về đâu nữa cả. Mà tất cả do chuỗi nhân duyên này, do vô minh sanh hành, hành sanh thức thôi. Còn quá khứ, hiện tại, vị lai nó không còn quan trọng nữa. Tại sao? Tại vì mình chi cứu ở quá khứ làm gì, ở đâu làm gì cũng không có làm được gì. Và mình suy nghĩ trong tương lai làm gì, ở đâu không làm được gì. Và nói ta từ đâu đến, chết đi, đi về đâu cũng không làm được gì. Mà hiểu nhân duyên cắt một cái thì quá khứ, hiện tại, vị lai gì nó cắt hết, không còn cái nào nữa cả. Này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông nói bậc đạo sư quá nặng nề đối với chúng ta. Chúng ta nói vì chúng ta tôn trọng bậc đạo sư. Và thật bạch không đưa Đức Thế Tôn, này các tỳ kheo, các ông có thể biết như vậy, thấy như vậy, các ông nói như sao? Một sa môn nói với chúng tôi như vậy, các sa môn khác cũng vậy, và chúng tôi không nói như vậy. Thưa không bạch Đức Thế Tôn, này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông tìm một vị đạo sư khác không? Dạ thưa không bạch Đức Thế Tôn, này các tỳ kheo, các ông biết như vậy, thấy như vậy, các ông có trở lui lại với giới cấm chế tự đàn tràng của các tục sa môn bà la môn chúng là căn bản không? Dạ thưa không. Tức là mình biết được nhân duyên như vậy rồi á, thì mình có quay lại với đời sống bình thường hay không? Thì các vị này nói là không. Này các tỳ kheo, có phải các ông chỉ nói những gì các ông tự biết, tự thấy, tự ý thức được không? Dạ thưa dân. Có nghĩa là Đức Phật nói là có phải chúng ta đã nói rằng những cái gì chúng ta tự biết, tự thấy nó đã trước mặt như vậy, có đúng không? Thì các vị tỳ kheo nói là đúng rồi, chứ không phải là do ai nói cả, mà cái này là cái tuệ của mình. Để nhìn thấy các cây chuỗi của nhân duyên nó sanh khởi là như vậy. Lành thai, này các tỳ kheo, này các tỳ kheo, các ông đã được giới thiệu chánh pháp. Pháp này thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Này các tỳ kheo, pháp này thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Tất cả những gì đã nói là do duyên này mà nói. Có nghĩa là Đức Phật đang nói tới pháp của Phật đó. Pháp Phật là thiết thực, là hiện tại, nó không có quyển hoặc gì cả, rất là thiết thực. Cho nên pháp Phật không có đánh đố bất kỳ chúng sanh nào, và cũng không có làm khó làm dễ cho ai hết. Pháp Phật rất là bình thường, nói để mà thấy, để mà biết. Cho nên đó gọi là kinh. Kinh tức là pháp á. Pháp là thiết thực, là hiện tại, có công năng tẩy rửa tất cả các đau khổ cho chúng sanh, nếu chúng sanh hiểu và làm theo pháp của Phật. Này các tỳ kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai thành hình ở đây. Cha mẹ có hợp với nhau, và người mẹ không trong thời có thể thụ thai, và hương ấm không hiện tiền. Như vậy bào thai không thể hình thành. Này ở đây cha và mẹ có hợp với nhau, và người mẹ trong thời kỳ có thụ thai, nhưng hương ấm không có hiện tiền. Như vậy bào thai không thể hình thành. Tức là tinh cha quyết mẹ thức ấm có đủ ba cái như vậy á, thì bào thai mới được hình thành. Đó là đủ duyên á. Như là một người sanh ra đó, có tinh cha, có quyết mẹ, và có cái thức ấm, thì mới hình thành nên một cái chúng sanh mới. Còn một trong ba mà không đủ thì cũng không thể hình thành được. Rồi này các tỳ kheo, sau khi 9 hay đến 12 tháng, người mẹ sanh đẻ sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Khi đã sinh, người mẹ nuôi với máu mũ của mình. Này các tỳ kheo, trong lực của bậc thánh, sữa của bà mẹ được xem là máu. Này các tỳ kheo, đứa trẻ ấy sau khi lớn lên, sau khi các căn đã thuần thục chơi với những trò chơi dành cho các đứa trẻ, như với cái này nhỏ, chơi khăn, chơi nhảy, lộn nhào, chơi trong trống, chơi đồ đựng trong bằng lá, chơi xe con, vân vân. Này các tỳ kheo, đứa trẻ sau khi lớn lên, sau khi các căn do mắt nhận thức được thuần thục, thọ hưởng đầy đủ năm món dục lạc, các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục hấp dẫn, các tiếng do tai nghe, hương vị xúc pháp, vân vân, kích thích lòng dục. Khi ấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đối với sắc đẹp, người ấy ghét bỏ với sắc xấu, người ấy sống niệm không an trú trên thân với một tâm nhỏ mọn, người đó không như thật tuệ tri tâm giải thoát. Tuệ giải thoát chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của người đó được trừ diệt, không có dư tàn. Như vậy đối với các thân sơ thuận nghịch, có cảm thọ nào khởi lên, lạc thọ, khổ thọ, hay bất lạc bất khổ thọ nào khởi lên người đó tùy hỷ hoan hỷ tham trước thọ ấy, vì tùy hỷ hoan nghênh tham trước thọ ấy nên dục sanh hỷ, có tâm dục sanh hỷ có những cảm thọ nên dục hỷ sanh, có tâm dục hỷ đối với các cảm thọ ấy tức là chấp thủ, do duyên chấp thủ nên hữu sanh, do hữu sanh nên sanh khởi lên, do sanh khởi lên nên già bệnh chết khởi lên. Ở đây á là Đức Phật nói là một cái đứa bé được sanh ra tinh cha quyết mẹ hợp thành đủ duyên để sanh ra, thì khi lớn lên á các căn của đứa bé được hình thành, mắt tai mũi lưỡi thân dãy, và khi căn bắt đầu tiếp xúc với trần lại sanh ra một cái xúc mới. Căn tiếp xúc với trần thì nếu mà vừa ý là sanh ra cảm thọ lạc, mà nghịch ý sanh ra cảm thọ khổ, còn nếu mà bình thường thì sanh ra là cảm thọ không lạc không khổ. Và vị này đã chìm đắm ở trong cái đó, không phải với cái tuệ tri mà biết được điều đó nên đi vào ở trong đó. Như người đó nhận thức được các pháp, người đó tham ái đối với các pháp tốt, vân vân. Ở đời các tỳ kheo Như Lai xuất hiện ở đời là bậc thánh A La Hán, chánh chi kiến, chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thượng trí, thế giới này là thiên giới, thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới gồm tất cả thế giới với sa môn, bà la môn, thiên nhân, lại tuyên thuyết điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ văn nghĩa. Như Lai truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Ví dụ như Đức Phật ngày dạy rằng là Đức Phật xuất hiện ra ở đời này, tất cả các thế giới từ trên trời cho xuống các địa ngục thì đều có thể là lãnh hội được giáo pháp Đức Phật, và Đức Phật đều có thể dạy được tất cả các cái cõi từ ở trên trời xuống đáy của địa ngục. Và Như Lai truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng hay một người sanh ra ở giai cấp hạ tiện nào nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp ấy người ấy sanh lòng kính ngưỡng Như Lai, khi đó có lòng tin kính ngưỡng vị ấy, suy nghĩ đời sống của gia đình đầy đủ triền phược không đường ở trong bụi trần, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất là khó một người sống ở trong gia đình có thể theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp y ca sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau một thời gian người ấy bỏ tài sản, bỏ cả tài sản lớn, tài sản nhỏ, quyến thuộc, bà con, cạo bỏ râu tóc, đắp y ca sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Có nghĩa là ở đây Đức Phật đang nói tới là một người khi mà nhìn thấy cái sự đau khổ như vậy và được sự Phật giảng dạy như vậy, và muốn phát tâm sống đời sống phạm hạnh trong pháp và lực của Phật để tu tập đến giải thoát giác ngộ, thì ở tại gia đình rất khó để làm thực hiện điều đó. Cho nên những người trẻ tuổi này đã xuất gia cạo bỏ râu tóc rời khỏi gia đình để sống đời sống phạm hạnh, sống trong giới và lực của Đức Phật được. Ở đây là Đức Phật dạy cái điều như vậy. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống thành tụ học pháp chánh hạnh, từ bỏ sát sanh, chánh sát sanh, từ bỏ trượng, bỏ kiếm, bỏ tàm quý, có tàm có quý, có lòng từ, có thương xót, với hạnh phúc tất cả các loài hữu tình. Vị ấy từ bỏ lấy những không cho, có nghĩa là từ bỏ năm cái giới sát sanh, trộm cướp, tà hạnh, nói dối và uống rượu. Và vị này đã giữ cái tâm hoàn toàn trong sạch, và vị này không có giết hại với tất cả các loài chúng sanh, và vị này từ bỏ các cái lối sống mà lừa đảo, lối sống mà hơn thua với mọi người, và vị này sống luôn luôn biết đủ với tấm y ca sa che thân, với cái bình bát đựng đồ ăn khất thực để nuôi no bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo y và bát, vị ấy nhờ thành tựu thánh giới uẩn này nên hưởng được lạc thọ nội tâm không lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ sắc chung, không giữ tướng chung, không giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân đó. Có nghĩa là cái vị này đã đi tu tập không tài sản, ở gốc cây đi khất thực, và vị này luôn luôn lúc nào cũng thủ hộ căn. Ví dụ như con mắt mà thấy sắc, lòng tham ái khởi lên, thì vị này liền là ngăn chặn liền, không cho nó khởi lên các cái ác pháp. Và vị này sống biết đủ thiểu dục tri túc ở trong cái đời sống như vậy. Và vị này khi duỗi tay duỗi chân, khi mang dép, khi ôm bình bát, khi đắp thượng y, khi ăn uống nhai nuốt đều tỉnh giác, hay là tiểu tiện đi đứng nằm ngồi đều im lặng tỉnh giác. Có nghĩa là thủ hộ căn xong, và vị này luôn luôn lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác trong đi đứng nằm ngồi, làm gì biết cái đó, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Vị này luôn luôn lúc nào cũng sống với đời sống tỉnh thức, tỉnh giác như vậy. Vị ấy có sự thành tựu thánh giới uẩn này, với sự thành tựu hộ trì căn này và với chánh niệm tỉnh giác này, lựa chọn một chỗ thanh vắng tịch tịnh như khu rừng, một gốc cây, khe núi, hang đá hay bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về, sau khi ăn xong, vị ấy ngồi kiết già lưng thẳng tại chỗ nói trên và an chú chánh niệm trước mặt, vị ấy từ bỏ tham ái ở đời sống, tâm thoát ly tham ái, rội rửa tâm hết tâm tham ái, từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, rội rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thị miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thị miên. Vị ấy tâm thường hướng đến ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, rội rửa tâm hết hôn trầm thị miên, bỏ trạo cử hối quá. Tức là vị ấy do sống một cái đời sống thanh bạch ở trong thiền định đó, vị ấy từ bỏ năm cái triền cái, đó là tham, sân, nghi, hôn trầm thị miên và trạo hối. Có nghĩa là nhờ cái đời sống thanh tịnh, từ cái việc mà thủ hộ căn cho đến là chánh niệm tỉnh giác, và vị đó sống trong cái đời sống thiểu dục tri túc, và vị này luôn luôn lúc nào cũng tranh thủ thời gian để tập tu thiền định ở nơi vắng lặng, ở nơi vắng vẻ, một bụi cây, một đống gom, một ngôi nhà trống, một cái bãi tha ma, và vị ấy đã từ bỏ năm cái triền cái để che mờ cái tâm mình, là luôn luôn lúc nào vị ấy cũng hành trì như vậy. Sau khi từ bỏ năm triền cái làm ô nhiễm tâm của mình, làm cho yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng như chủ tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Có nghĩa là vị ấy đã nhờ đưa tâm đi đến đoạn trừ năm triền cái và chuyên tâm thiền định, cho nên vị ấy đã vào được sơ thiền, ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú tầng thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Có nghĩa là vị đó chứng được sơ thiền, chứng và chú tầng thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc ly thâm có tầm có tứ. Lại nữa, vị tỳ kheo diệt tầm và tứ chứng tầng thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo ly hỷ chú xả chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc chú, chứng và chú tầng thiền thứ ba. Lại nữa, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu để cảm thọ từ trước, chứng và chú tầng thiền thứ tư, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Có nghĩa là đi qua bốn cái tầng thiền định nhờ một cái bề dài tu tập như thế này nè, chứ không phải là tự nhiên mà một người có thể đi vào gốc cây hay ngồi trong nhà mà tu tập được bốn các tầng thiền định đâu. Mà vị này đã trải qua một cái thời gian tu tập như thế này nè, từ cạo bỏ râu tóc, sức da, sống đời sống trong gia đình đi khất thực, rồi là sống thiểu dục chi túc, chánh niệm tỉnh giác, rồi thủ hộ các căn, chuyên tâm thiền định, sống độc cư một mình. Và vị đó đã trừ diệt, đưa tâm đến đoạn trừ năm triền cái, đó là triền cái tham, triền cái sân, triền cái nghi, hôn trầm, thụy miên và chạo hối. Cho nên đó là vị ấy ngồi thiền, vị ấy đã vào được cảnh giới của sơ thiền cho tới tứ thiền, ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng về chủ tầng thiền thứ nhất, cảm giác hỷ lạc nghiệp sanh có tầm có tứ, tịnh chỉ tầm tứ, chứng về thiền thứ hai, cảm giác hỷ lạc dự định thanh không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm, ly hỷ chú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân diệt các cái cảm thọ đó, các bậc thánh đó, gọi là xả niệm lạc chú, chứng chú tầng thứ ba, xả khổ xả lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng chú tầng thiền tư, vân vân. Tức là vị đó đã đạt đến cảnh giới của tứ thiền. Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái đối với sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu, vị ấy sống an trú niệm ở trên thân. Cái này là cái người cư sĩ Phật tử mình phải học theo nè. Ví dụ như mắt mình thấy sắc, dầu cho nó đẹp không hưởng thụ, mà dầu cho nó xấu không ghét bỏ, và luôn luôn lúc nào mình cũng an trú niệm ở trên thân với tâm vô lượng, có nghĩa là với cái tâm từ bi hỷ xả vô lượng, an trú ở trên thân này có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác. Dầu cho con mắt mình nhìn thấy đẹp cũng không ái mộ, mà thấy xấu cũng không có từ bỏ, luôn luôn lúc nào mình cũng chánh niệm tỉnh giác, đó là tu xả thọ đấy. Cái người đó là người đang tu xả thọ, dễ an trú ở trên thân với tâm vô lượng, dễ như thật tệ chi tâm giải thoát, tuệ giải thoát chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của dễ ấy được diệt trừ, không có dư tàn. Như vậy từ bỏ thuận nghịch, có cảm thọ nào khởi lên, lạc thọ khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ nào khởi lên, dễ ấy không tùy hỷ, không quan nghênh, không tham trước thọ ấy, và dễ ấy không tùy hỷ, không quan nghênh, không tham trước thọ ấy. Nếu có dục hỷ nào đối với các cảm thọ ấy, dục hỷ ấy được trừ diệt, dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, và bệnh chết sầu bi khổ u não diệt. Có nghĩa là bất kỳ cái ái nào khởi lên do xả thọ, cho nên bất kỳ cái ái nào khởi lên nên các ngài đã đoạn diệt hết, không cho nó tồn tại. Nhưng mà ái diệt là thủ diệt, đúng không? Cái này là tu cách diệt ái bằng cách xả thọ. Ở đây là một cái kinh nghiệm mà Đức Phật dạy ở trong cái đoạn kinh này. Ví dụ như người ta ăn cái gì ngon á, đừng có tận hưởng. Mà cái gì không ngon á, cũng đừng có khổ đau với nó. Cũng đừng có là mắng chửi sân si. Hãy quan sát chính tâm và thân của mình, có nghĩa là quán niệm, chánh niệm, tỉnh giác, vậy là được. Đó là tu xả thọ. Phật tử mình hoàn toàn có thể làm được, quý thầy hoàn toàn có thể làm được, nếu chúng ta cố gắng. Thấy thuận mắt thì đừng có tham đắm, mà thấy nghịch mắt cũng đừng có sân si, xả bỏ. Đó là vô lượng tâm, là xả bỏ đó. Thấy thuận mắt thì cũng đừng có ái mộ, mà thấy nghịch mắt thì cũng đừng có sân si. Hãy tu với tâm vô lượng là tâm xả bỏ. Đức Phật dạy, đoạn kinh Đức Phật dạy rõ ràng vậy đó. Như vậy thì ái sẽ đoạn diệt. Mà từ từ ra tu, từ từ vậy ái đoạn diệt. Ái đoạn thì hữu, ái thủ hữu, sanh tử già bệnh chết sầu bi khổ u não. Như vậy thì chúng ta diệt cái dòng cảm thọ thì các cái ái nó diệt theo. Mà ái diệt thì thủ hữu sanh vậy diệt hết, thì sầu bi khổ u não diệt, lúc đó chúng ta không còn khổ nữa. Bằng cách đó là chúng ta xả thọ, không tận hưởng cái ngon và cũng không chê cái dở, an trú trong chánh niệm với tâm xả bỏ, tâm vô lượng. Hồi nãy đó là Đức Phật nói đến sắc như vậy, rồi với thanh, với hương, với vị, với xúc, với pháp cũng như vậy luôn. Khi vị ấy nhận thức, ý thức bằng ý, vị ấy không tham ái đối với pháp tốt, không ghét bỏ đối với các pháp xấu, vị ấy sống an trú niệm ở trên thân với tâm vô lượng, vị ấy như thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp ấy được diệt trừ, không có dư tàn. Như vậy vị ấy đoạn trừ thuận nghịch của cảm thọ, nào khởi lên lạc thọ khổ thọ, bất lạc bất khổ thọ. Vị ấy không tùy hỷ, không quan nên, không tham trước đối với thọ ấy. Vị ấy không tùy hỷ, không quan nên, không tham trước đối với thọ ấy. Nếu có dục hỷ nào đối với cảm thọ ấy, dục hỷ ấy được diệt trừ, do dục hỷ ấy được diệt trừ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già bệnh chết, sầu bi khổ u não diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ quẩn này. Này các tỳ kheo, các ông hãy thọ trì ái tận giải thoát này. Được ta nói một cách tóm tắt, nhưng phải nhớ là này tỳ kheo Sa Tý, con của người đánh cá đã bị mắc ở trong cái lưới lớn của ái, trong sự rối loạn của ái. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, rồi các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn giảng dạy. Đại Kinh Đoạn Tận Ái thứ 38, nghe là một cái bài kinh rất là dài, nhưng mà ở đây á là Đức Phật ngày tóm lại là chúng ta tu tập là đầu tiên mình muốn phát tâm vô thượng bồ đề thì ngồi đó phải là ly gia các ái, thì ở trong cái môi trường đó mới có thể sống trong pháp và luật giải thoát của Đức Phật được. Còn nếu không ly gia các ái thì muốn sống được thì cũng phải sắp xếp là mình sống riêng biệt như thế nào đó, tách ly thế nào đó, chứ không thể sống chung một cái tập thể gia đình lớn mà có thể là đoạn tận ái như là điều kiện của một bậc thánh được. Và vị đó sống thiểu dục chi túc, bình bát y ca sa đi khất thực, sống độc cư thiền định, thủ hộ sáu căn, chánh niệm tỉnh giác. Và vị ấy là thường xuyên tập trung tu thiền định. Trước khi tu thiền định, vị ấy đưa tâm lên đến đoạn trừ năm cái triền cái tham sân nghi hôn trầm thị miên và trạo hối. Và vị đó vào được trong tứ thiền định. Và ở trong đời sống bên ngoài gì đó hết sức chánh niệm tỉnh giác, từ hành động một nhỏ nhỏ một của mình đều phải biết. Đi đứng nằm ngồi, mặc áo mặc quần, ăn cơm hay nói chuyện, ngước lên ngước xuống, ngó qua ngó lại, đánh xa đánh tay, gãi nhột ngứa gì biết hết. Tất cả hành động nhỏ nhỏ trên thân và tâm của mình dễ biết hết. Khởi tâm tham biết tâm tham, khởi tâm sân biết tâm sân, giận hờn biết tâm giận hờn. Và nó lớn lên biết lớn lên, nó hạ xuống biết hạ xuống. Và vì đó sống trong cái đời sống xả thọ, không quan ngên đón tiếp cái gì mình thích, và cũng không có là đuổi xua những cái gì mình không thích. Bình tĩnh, không dục hỷ những cái gì mình thích, không đau khổ những cái gì mình không thích, dễ xả thọ. Sống với tâm vô lượng. Vô lượng là xả, từ bi xả đó là vô lượng xả. Từ đó là gì đó sẽ đưa tâm đi đến sự đoạn tận tất cả các ái. Do là xả thọ nên ái đoạn diệt, thì hữu đoạn diệt, thủ đoạn diệt, hữu đoạn diệt, ái thủ hữu, hữu đoạn diệt thì sanh đoạn diệt, mà sanh đoạn diệt thì già bệnh chết đoạn diệt, mà già bệnh chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đoạn diệt. Và Đức Phật đã thuyết như vậy và hết cái bài kinh đoạn tận ái số 38. Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay thông qua kinh Dinh Bách Tinh của chùa Pháp Tạng. Thì thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc, mà là người ta lợi dụng hình ảnh thầy của chùa để lừa đảo quý vị Phật tử mà thôi. Trong những trường hợp đấy thì nếu mà có thiệt hại về tiền bạc nhiều thì quý vị hãy liên hệ với cơ quan chức năng để thỉnh cầu giải quyết. Còn nếu quý vị muốn biết rõ hơn thì liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất là cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến phần quà yêu thương cho mọi người. Tri ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa như Phật điện, phòng Phật Nam thiện pháp,